One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 678, tích tùy tiện. Hải tặc hoàng đế ở giữa chiến đấu nhất định không có khả năng trong thời gian ngắn kết thúc. Kaido đã hóa thành long nhân hình thái. Salut Linlan cũng tương tự tam hồn khí hợp nhất. Hai người lấy cái này một tòa tổ ong đảo vì chiến trường. Lang Nha Bổng cùng đại đao liên tiếp không ngừng va chạm. Cả hòn đảo nhỏ đều tại các nàng trong chiến đấu run lẩy bẩy. Bất quá ngay cả như vậy, hai người bọn họ chiến đấu cũng còn xa xa không có đến lúc kết thúc. So sánh với Kaido cùng Salut Linlan đánh lâu dài. Một bên khác trên chiến trường, băng hải tặc bách thú giao đấu Salut gia tộc chiến đấu ngược lại là rất nhanh liền phân ra được. Thắng bại, quá dễ dàng. Queen Mama Chanter, Salut gia tộc trên tàu chiến chỉ huy, rách thu hồi mình hai thanh cha đao, cười lạnh, thật sự là nhỏ yếu a. Salut gia tộc cán bộ, Salut Owen vô lực ngược lại ở trước mặt của hắn, toàn thân hiện đầy vết thương. Cái này nam nhân cắn răng nói, bất quá chỉ là ỷ vào Katakuri bọn hắn không tại thôi. Nếu như Katakuri bọn hắn ở đây, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể như thế vênh váo hung hăng. Im ngay a, King Gu bình tĩnh nói. Thất bại liền là thất bại. Hải tặc thế giới cũng không có công bằng có thể giảng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi thời vận không đủ. Salut gia tộc đã triệt để thất bại. Ba vị hạch tâm nhất cán bộ cùng cái khác đông đảo trung cấp cán bộ không tại. Tại đối mặt băng hải tặc bách thú thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ cấu thành có to lớn đứt gãy. Cho dù là Prospero cầm Pau Daifuku Oven cao cấp như thế cán bộ, cũng căn bản không có cùng tai hại nhóm cùng đài thi đấu thực lực. Lúc này lấy ba vị tai hại cầm đầu băng hải tặc bách thú các cán bộ chém giết tới thời điểm, Salut gia tộc cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Trực tiếp bị thua, cho nên Queen quay đầu nhìn qua nơi xa đã một mảnh hỗn độn tổ ong đảo. Muốn đi trợ giúp Kaido lão đại sao? Hắn có chút sợ sệt nuốt nước bọt. Ta thế nhưng là một điểm cùng quái vật kia lão thái bà giao thủ ý nghĩ đều không có. Kaido tiên sinh hẳn là cũng không hy vọng chúng ta đi đánh nhiễu hắn cùng Salut Linlan quyết đấu. King Gu nói như vậy, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngược lại Kaido tiên sinh cũng tuyệt không có khả năng chiến bại. Không sai, Jack cũng tán. Đồng nói, Kaido lão đại liền là vô địch. Mặc dù từ khi cuộc chiến thượng đỉnh về sau, chủ lưu nhất phong trào đều cho rằng Reinhardt đã trở thành thế giới mới mạnh nhất. Nhưng là đối với băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm mà nói, mạnh nhất đương nhiên là bọn hắn thuyền trưởng, vô địch quái thú Kaido. Bọn hắn đối với Kaido tràn đầy lòng tin. Băng hải tặc bách thú cái này một án binh bất động liền là dòng dã 5 ngày thời gian. Salut Linlan cùng Kaido chiến đấu cũng liên tiếp không ngừng kéo dài dòng dã 5 ngày. Đi qua dài đến 5 ngày liên tiếp không ngừng kịch đấu về sau, toàn bộ tổ ong đảo đều đã bị đánh chia 5 xẻ 7. Trên đảo kiến trúc đều đã bị toàn bộ phá hủy không nói. Cái này một tòa còn tính là khổng lồ hòn đảo lúc này phân thành từng khối. Nước biển tràn vào cái kia từng đầu thô to trong cái khe tạo thành đông đảo dòng sông. Nhưng là ngay cả như vậy, Kaido cùng Salut Linlan chiến đấu khu y nguyên vẫn còn tiếp tục. Đương đương đương đương, Lang Nha Bổng cùng đại đao giao phong y nguyên mang đến vang vọng chân trời tiếng vang cực lớn. Khuấy động cuồng phong không ngừng cuốn lên trên mặt đất cát sỏi đá vụn hình thành cố ý bão cát. Ngô lạc lạc lạc lạc. Linlan, thoạt nhìn ngươi đã kiên trì không dưới đi xuống a. Toàn thân vảy rồng nát một mảng lớn Kaido ha ha cười to. Trên người hắn tràn đầy vết thương. Sâu nhất một đạo ở vào chỗ ngực. Cơ hồ sâu đủ thấy xương. Hắn Lang Nha Bổng lần trước lúc thậm chí đã không có quấn quanh lấy Haki. Vô luận là Busosoku Haki vẫn là Haosoku Haki hoặc là Kenbunsoku Haki. Tại cái này thời gian dài không gián đoạn trong lúc kích chiến không ngừng tiêu hao không ngừng. Khôi phục, chung quy là theo thể lực thấy đáy mà tiêu hao hầu như không còn. Kaido hiện tại chỉ có thể bằng vào trái cây năng lực cùng thể phách đi chiến đấu. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn còn đang cuồng tiếu. Bởi vì đối thủ của hắn tình huống cũng không tốt hơn hắn. Người xưng sắt thép khí cầu, chưa hề tại bên trong chiến trường thụ thương Salus Linlan lúc này cũng khá chật vật. Để vô số địch nhân tuyệt vọng cứng cỏi làn ra tại Kaido thế công dưới cũng vô pháp bảo trì kim. Cương bất hoại, trên người nàng đồng dạng hiện đầy vết thương. Nàng cũng đồng dạng hao hết Haki. Với lại cùng Kaido khác biệt chính là, lúc này nàng nguyên bản mập mạp thân thể đã gầy gò rất nhiều. Khóe miệng không tự giác chảy ra nước bọt. Tại cái này tiếp tục giao chiến 5 ngày thời gian bên trong, nàng hoàn toàn không có ăn vào bất kỳ món điểm tâm ngọt. Nghĩ ăn trứng đã gần ngay trước mắt không cách nào tránh khỏi. Ôi, ôi, ôi, Salus Linlan trong cổ họng phảng phất ống bể đồng dạng phát ra nặng nề. Tiếng hít thở, đông, một cước dẫm nát đại địa. Salus Linlan hướng thẳng đến Kaido nhào tới. Vậy liền tiếp tục, Kaido không sợ hãi chút nào. Hai người tiếp tục chiến đấu. Lại là một ngày trôi qua. Kaido thậm chí đã không cách nào lại duy trì long nhân trạng thái. Đã khôi phục hình người. Salus Linlan mặt trời cùng đám mây cũng rơi trên mặt đất. Đã mất đi hoạt động dấu hiệu. Chỉ có trong tay đại đao còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng là hỏng bét là, nghị ăn trứng lúc này đã triệt để bệnh phát. Salus Linlan đã hoàn toàn điên cuồng, chiêu thức ở giữa đã lại không còn bất kỳ đồng pháp có thể nói, chỉ là loạn xạ quơ binh khí hướng Kaido phát động công kích. Ngô lạc lạc lạc lạc, Linlan, thế nào? Kaido ha ha cười to, kéo lấy mệt mỏi thân thể tránh đi Salus Linlan đại đao. Sau đó trùng điệp một gậy đập vào đầu của nàng bên trên. Trực tiếp đem Salus Linlan cho đánh bay ra ngoài. Cho nên, đây chính là cuối cùng sao? Kaido xử trong tay lang nha bổng. Thở hồng hộc, Salus Linlan bên kia, nàng chật vật ngồi dậy. Ý đồ muốn lại đứng lên. Nhưng là tựa hồ vừa rồi một kích để nàng tương đương đầu lượng hoa mắt. Không ngừng lung lay đầu thân thể đung đưa trái phải khó mà đạt thành cái này một mục tiêu. Là, lão tử thắng. Kaido phát ra tuyên cáo. Tảng đá, về lão tử. Tặc ha ha ha ha, cái này không thể được nha, Kaido, tảng đá kia là lão tử. Đột nhiên, càn rỡ tiếng cười to từ phía sau truyền đến. Cái gì? Kaido kinh ngạc quay đầu, liền thấy sớm tại mấy ngày trước đó liền đã rời đi dâu đen. Lúc này thế mà mang theo bọn thủ hạ của hắn đường hoàng dạo bước mà đến. Ngươi cái tên này trúng kế. Kaido trong nháy mắt ý thức được điểm này. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu không có ý định từ bỏ bản chỉ đường. Trước đó rút lui chỉ là vì để cho mình cùng Linlan tàn sát lẫn nhau. Tiện ha ha ha ha. Kaido, Salus Linlan, tích ha ha cười to, không chỉ là tảng đá kia. Còn có các ngươi trên tay cái kia hai khối. Thậm chí cả các ngươi trái ác quỷ. Lão tử hôm nay liền đều nhận lấy. Băng hải tặc bách thú. Băng hải tặc Big Mom. Từ hôm nay trở đi liền đều trở thành lịch sử rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.